90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, vì Triều Dương xuất hiện. Nói đến thật là đúng dịp, Tống Khuyết mới vừa lúc tiến vào, chỉ thấy lão bản đang cùng người nói chuyện làm ăn, mới, đều không qua 2 tháng, không đánh mấy lần a, 9 thành mới, khách nói. Kia cũng có chút quý, 2.200 còn đắt hơn, giá mua sấp xỉ 4.000 điện thoại di động a, tật xấu gì không có, đây là thế chấp, không phải là người ta bán, thế chấp còn không có quá hạn đâu. Tống Khuyết nhìn một cái, chính là Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động, quả thật không quá hạn đâu, hôm nay mới vừa đưa tới, hắn hỏa khí lập tức liền vọt lên tới. Đi tới trước quầy nói, nếu là thế chấp không quá hạn, người ta tới chuộc thời điểm ngươi làm thế nào a? Ông chủ kia cười ha hả nói, tới ta này thế chấp điện thoại di động, liền không người chuộc, ngươi suy nghĩ một chút điện thoại di động cũng thế chân. Đó là nhiều thiếu tiền a, làm sao có thể 10 thiên thì có tiền chuộc trở về đây? Yên tâm, ta cũng không sợ dùng ngươi lo nghĩ bậy bạ. Tống Khuyết, ngoặc kép, khách nhân kia nói, 2.000 ta sẽ cầm, này máy sạc điện đều không mang đâu, còn phải chính mình xứng. Lão bản bắt đầu bỏ túi, 2.000 một phân không thể thiếu, chúng ta là anh em ta mới bán ngươi cái giá này. Tống Khuyết trên người cũng không có phiếu xuất nhập, suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa tay ra đè ở trên điện thoại di động. 2.500. Ta mua, lão bản ánh mắt sáng lên. Khách nhân kia nhìn Tống Khuyết trẻ tuổi, kéo tay áo nói, đây là ta trước nhìn chúng. Tống Khuyết nhìn về phía lão bản, 3.000, lão bản trực tiếp đem bọc đưa cho Tống Khuyết. Sau đó đối khách nhân kia cười nói, lần sau có hàng ta cho ngươi lưu. Tống Khuyết hết sức ung dung liền móc ra 3.000 đồng tiền. Khách nhân kia nhìn nữa hắn ánh mắt lạnh lùng, cạo cái tóc húi cua, giống như một cha tử, cuối cùng không nói chuyện. Tống Khuyết đem điện thoại di động ôm đi, chờ hắn ra cửa mới quay đầu nhìn về phía cửa kia mặt. Thất đức, chờ nhà chúng ta Thiếu Cẩn tới chuộc thời điểm, có ngươi bồi, ngoặc kép, thứ hai Thiên Lý Thiếu Cẩn lại đi chứng khoán trung tâm giao dịch. Cho tới chưa? Cũng không có chờ được Vi Triều Dương, cũng vẫn là không có chờ đến có khác thường tăng lên cổ phiếu. Ngược lại là có ngã xuống, một cái 40 tuổi đàn ông trung niên, khẳng định mua rất nhiều, trực tiếp từ đối diện thương hạ 34 tầng lầu nhảy xuống. Là thường tiền, đưa tới rất nhiều người vây xem, có người chỉ trỏ trỏ nói, bên này là công ty chứng khoán. Bên kia chính là tầng 30 cao ốc, đây không phải là chính là nói cho ngươi, mua cổ phiếu liền nhảy lầu sao? Bọn họ nói vân đạm phong khinh mang hài hước, cảm giác nằm trên đất không phải là người mệnh, bất quá Lý Thiếu Cẩn nhưng một điểm cảm tưởng đều không có. Bởi vì có thể nói ra những lời này người, là công ty chứng khoán đổi trác nhân viên, bọn họ thấy nhiều rồi. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Tay cờ bạc, chính là như vậy, nàng trước là đại phu, sau đó còn từng giết người, sống lại là đánh cuộc một trận, nàng cũng gặp nhiều, không có gì, bất quá người chết nhất định phải náo động một hồi. Cũng là buổi trưa, bàn giao dịch ngừng, Lý Thiếu Cẩn định đi ăn cơm, vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt mang theo lo lắng Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười nói, lại gặp, từ nhà tới a. Tống Khuyết gật đầu, hắn liền không về nhà. Tống Khuyết nhìn vết máu trên đất, thấy Lý Thiếu Cẩn không chỉ có không sợ, còn có thể mỉm cười, trong lòng không nói ra được cảm tưởng. Hắn là sợ Lý Thiếu Cẩn sợ, cho nên mới vội vàng chạy tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấu Tống Khuyết khiếp sợ, đem Tống Khuyết kéo qua một bên, sau đó tìm McDonald chỗ ngồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, sợ. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, cái này cổ phiếu cái gì? Ngươi đừng dính, ngươi cần bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng cho ngươi. Chúng ta không dính nó. Mẹ ta là rất lợi hại nữ nhân, nhưng là hắn cho tới bây giờ không đụng vật này. Có thể thấy không là tốt. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta liền làm lần này. Ta cũng không phải tay cờ bạc. Ta không phải có tin tức nội bộ sao? Nàng nói kiên định, giọng bình thản, mang không cho đưa mỏ quyết tâm. Nhưng là ánh mắt cũng không phải là tay cờ bạc, thấy tiền cái loại đó hưng phấn cùng kích động. Là trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Tống Khuyết gật đầu nói, được, ngươi ngồi xuống, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Ừ, Lý Thiếu Cẩn gò má ửng đỏ, không có bắt đầu cái gì nghi ngờ. Tống Khuyết đến phòng vệ sinh đả thông trong nhà điện thoại. Là Tiểu Cửu nhận, Tiểu Cửu ca, tìm được người đi. Bên kia nói, ngươi không tìm ta, ta cũng phải gọi cho ngươi. Quả thật chúng ta cách vách tiểu khu ở một cái tên là Vi Triều Dương Phú ông. Hắn một hồi liền ra cửa, là nghe lén hắn điện thoại, nói gì có người chết, màu đỏ tốt, liền đi qua, dù sao ta nghe không hiểu lắm. Tiểu đệ, đến cùng chuyện gì a? Phạm pháp nghe lén nhưng là phải phạm sai lầm, ngươi không nên chọc họa a. Hay là người này làm chuyện gì xấu? Tống Khuyết lắc đầu nói, không có, Tiểu Cửu ca, ta có thể làm chuyện gì xấu đâu. Không tin ngươi các loại tin tức, cái này nhà giàu, khẳng định vẫn là nguyên lai như vậy, sẽ không có bất kỳ xấu ảnh hưởng. Ta biết, ta lần sau lại không làm chuyện như vậy. Cúp, Tống Khuyết sau khi để điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì này hai ngày Lý Thiếu Cẩn cho hắn cảm giác rất xa lạ. Không giống như là Lý Thiếu Cẩn, giống như mẹ, cho nên nàng sợ Lý Thiếu Cẩn vì tiền xảy ra chuyện gì. Nhưng là quả thật có Vi Triều Dương người này, hơn nữa còn là nhà giàu, cùng Lý Thiếu Cẩn nói tin tức có thể đối được. Đó chính là Lý Thiếu Cẩn không có nói láo, tin tức nguồn cũng vô cùng đáng tin. Trọng yếu nhất, Vi Triều Dương đã lên đường, thị trường chứng khoán thích màu đỏ, đối diện người chết, hắn cảm thấy cát lợi, cho nên muốn bắt đầu. Tống Khuyết bận bịu đem điện thoại di động trả về, sau đó ra cửa tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn vẫn an tĩnh ngồi ở nơi nào chờ hắn. Tống Khuyết sau này đi dắt Lý Thiếu Cẩn tay, đi, ta bồi ngươi cùng đi công ty chứng khoán. Lý Thiếu Cẩn có chút mờ mịt. Ngươi bồi ta, ừ, tránh cho nàng kiếm tiền đỏ mắt, không biết thu tay lại. Sao chứng khoán trung tâm trong phòng tiếp khách. Đi từ cửa tới một nam một nữ, nữ trải đến bên tai nhỏ cuốn tóc quăn, bôi môi đỏ mọng, 30 tuổi chừng, đại cao cái, tướng mạo cùng vóc người đều vô cùng diêm dúa lòe loẹt. Bên người nữ nhân đi theo một cái nam nhân. Nam nhân vóc người tốt vô cùng, hốc mắt thâm thúy mê người, hết sức anh tuấn, nhìn có thể so với nữ nhân hơi trẻ tuổi một chút xíu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết ngồi ở bàn cà phê thượng, nhìn hai người quá khứ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, xác nhận qua tướng mạo, nam nhân chính là Vi Triều Dương. Vi Triều Dương cùng nữ nhân đi tới phòng tiếp khách cuối nhưng là không có dừng lại. Lúc này Lý Thiếu Cẩn mới phát hiện, kia cuối còn có một cái căn phòng nhỏ, là cao cấp VIP phòng. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết có chút sững sờ, bởi vì có thể được nhà cái một tay tài liệu hiển nhiên là tốt nhất. Nhưng là hai người vào VIP phòng, bọn họ mua cái gì cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Lý Thiếu Cẩn giọng thất vọng nói, ta lại còn chuẩn bị tai điếc đồ nghe lỗ tai. Chính là muốn nghe một chút bọn họ nói gì. Lúc này không cần dùng. Tống Khuyết nhìn cửa phương hướng, nơi đó đứng hai cái nam sao viên, đều mặc quần tây di lê ngắn, rất là chính thức tinh thần dáng vẻ. Tống Khuyết đưa tay ra nhìn Lý Thiếu Cẩn, đồ nghe lỗ tai cho ta. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra. Tống Khuyết gật đầu, tin tức ta đến tìm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.